Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688 hạch đào kế hoạch, canh 4, khối Rubik dũng sĩ Kỳ An Franco đến tột cùng được đến nhiều ít phân đâu. Người chủ trì ngữ tốc cực chậm, cố tình xây dựng một loại khẩn trương bầu không khí. Một giây hai giây, điểm công bố, Michael thêm Chutney thêm 9 phân. Đóa kéo Angela cơ 10 phân, Robert mang Simon 10 phân, cường đại nhất não thường trú khoa học bình thẩm 9 phân. Kỳ An Franco Oan Kỳ tổng cộng đạt được 38 phân. Chúc mừng Kỳ An Franco Oan Kỳ đạt được 38 phân. Thỉnh Kỳ An Franco tiên sinh trước nhập quan chiến tịch, Kỳ An Franco Oan Kỳ đi hướng quan chiến tịch. Mà thư trường điểm cần thiết ở hắn khiêu chiến sau khi thành công mới có thể đủ tiến hành chấm. Điểm money dựa theo quy tắc, thư trường còn cần khiêu chiến thành công một người. Thính phòng, các ngươi nói thư trường có thể khiêu chiến thành công sao? Ta cảm thấy rất khó. Chuyện này không có khả năng làm được. Hắn lại không phải thần. Mỗi một lần khiêu chiến đều là yêu cầu hao phí trí nhớ, ta cũng cảm thấy khiêu chiến thành công. Hai cái quá khó khăn, sao có thể làm được? Thần kỳ nam hài hồ cánh thành lại nhíu mày. Tất cả mọi người đều cho rằng thư trường cơ hồ không có khả năng hoàn thành lúc này đây khiêu chiến. Nhưng là vừa mới nhìn thư trường cùng Kỳ An Franco Oan Kỳ thi đấu, hồ cánh thành lại có bất đồng. Cái nhìn, thân là thư trường fan chi nhất hắn tựa hồ chưa từng thấy quá thư trường thất bại. Đại gia tự hồ hoàn toàn đã quên vừa mới thư trường cùng khối Rubik dũng sĩ Kỳ An Franco thi đấu. Phía trước bọn họ cũng là như thế này nói, nhưng là kết quả lại là bọn họ bị hung hăng vả mặt. Cẩn thận ngẫm lại, sướng suy thư trường mọi người kia một lần không có bị vả mặt. Đây là nhất khủng bố địa phương, hồ cánh vùng ven bổn không biết thư trường thực lực cực hạn ở nơi nào. Có cái gì là hắn nhược hạng? Ta cảm thấy áp lực rất lớn, lúc này đây muốn khiêu chiến chính là ta chính mình cực hạn. Hơn nữa thư trường là ta thần tượng cùng ta đứng ở cùng cái sân khấu thượng, cái này làm cho ta có rất lớn áp lực, hồ cánh thành nói. Người chủ trì trêu chọc vài câu nói, thư trường ngươi đâu, có cái gì muốn nói, thư trường chỉ cảm thấy đầu có một ít choáng váng. Không biết vì cái gì. Nàng mơ mơ màng màng nghe thấy người chủ trì thanh âm. Đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Sau đó phản ứng lại đây. Mỉm cười nói, cố lên, cái này phản ứng thời gian đối người thường tới nói thực ngắn ngủi. Nhưng là này đối với thư trường tới nói liền có vẻ thực dài lâu. Nàng hơi hơi nhíu mày, xoa xoa đầu, lại thanh tỉnh lại đây. Không biết vì sao đáy lòng luôn có một loại bất an cảm ở lan tràn. Nàng loại này cảm xúc tự nhiên không có làm những người khác cảm nhận được. Người chủ trì công bố lúc này đây khiêu chiến hạng mục. Hạch đào kế hoạch chính là 500 viên hoàn chỉnh hạch đào cầu, một nửa mổ thành 1.000 cánh, dùng cùng đánh số mệnh danh, lấy lam hồng hai sắc phân chia, đem 1.000 cánh hạch đào, ấn đối ứng đánh số, màu đỏ để vào A tường, màu lam để vào B tường. Khách quý từ A tường trung tùy cơ chọn lựa 3 cánh hạch đào. Tuyển thủ quan sát khách quý chọn lựa ra hạch đào. Ở trong thời gian quy định, từ B tường trung tìm ra tương đối ứng một nửa kia. Chính xác xứng đôi hai đối hạch đào. Tắc khiêu chiến thành công. Tái chế một công bố. Hiện trường liền tràn đầy không thể tin tưởng thanh âm ni thiên A. Ý tư chính là một cái hạch đào một nửa chia làm hai cánh. Tuyển thủ căn cứ một nửa tìm một nửa kia sao? Chính là hạch đào hai cánh có đôi khi không giống nhau à? Có lớn hơn một chút, có tiểu một ít, này như thế nào tìm à? Cái này hạng mục thật sự có khả năng sẽ hoàn thành sao? Quá khó khăn, này quả thực không phải người à? Căn cứ hạch đào một mảnh, trinh thám tìm ra một khác cánh. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Ngoặc kép, hết chương.